Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 8, tinh thần lập tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo suy nghĩ của ta thì nhiệm vụ này không có hạn chế số người. Mặt khác, trò chơi này thuần túy là một thế giới mở, không có xáo lộ cố định. Tin tưởng ta thì vào tổ đội của ta. Chúng ta có thể dựa vào chiến thuật biển người đè chết con chiến đà thú kia. Tinh thần vung tay lên, nói chuyện rất có phong thái của một người chỉ huy. Ha ha, boss có mạnh hơn nữa, một khi không hạn chế số người thì chẳng phải là boss xã ngoại sao? Lão tử dùng chiến thuật biển người là có thể đè chết một cách dễ dàng. Vừa đúng, boss mới của game thế giới ma thú được thiết kế ra con sau không bằng con trước, đã hoàn toàn không còn một chút mới mẻ nào cả, đã nhàm chán rồi. Chiến đà thú con quái vật đầu tiên ở tân thủ thôn này, vậy mà đã có tính khiêu chiến như thế, điều này đã hoàn toàn khơi gợi lên tính tình ham muốn được khiêu chiến của tinh thần. Khiêu chiến, ta thích khiêu chiến, cũng thích khiêu chiến loại có độ khó cao như thế này. Mọi người tay không tác sắt chắc chắn là không được, tất cả các khu vực của tông môn này đều mở ra, mọi người trước tiên chia nhau ra tìm kiếm xem có thể tìm được vũ khí trang bị thuận tay nào hay không. Nếu như không tìm được, chúng ta có thể dùng tài liệu trên người con chiến đà thú mà NPC. NPC ý đây là Hạ Nhất Minh, giết chết kia để chế tạo ra vũ khí. Tinh thần thay đổi chủ đề, lập tức nhắc nhở một vài câu. Đúng a, một đám người chơi đều sững sờ, tất cả đều bắt đầu suy nghĩ. Nhiệm vụ mà tông chủ Hạ Nhất Minh ban bố ra, nói chỉ cần giết chết một con chiến đà thú, thế nhưng là không có nói bất kỳ hạn chế nào khác. Bản thân là người chơi, hoàn toàn có thể chơi một cách tự do. Các người chơi lập tức chia nhau ra. Một vài người chơi lần lượt mở tất cả các bình, vạc nước ra, thậm chí hang lỗ đều dùng tay đi đào bới sờ mó, hiển nhiên là người chơi game RPG lâu năm. Cũng có người chơi, ý là player hoặc là đệ tử, trèo lên mái nhà, ánh mắt đảo qua tìm kiếm tất cả thứ có giá trị sử dụng. Cũng có không ít người chơi tìm được một số cánh cửa cũ nát, cải tạo thoáng một chút đã làm thành từng cái khiên bằng gỗ. Người chơi thông minh hơn thì rút răng của chiến đà thú mà Hạ Nhất Minh giết chết kia ra, buộc vào trên một cành cây nhặt được, làm thành một ngọn giáo có mũi giáo là răng thú. Cứ như vậy chẳng mấy chốc một tiểu đội tinh nhuệ gồm 10 người đã xuất hiện. Mọi người làm rất tốt. Tinh thần hài lòng nhìn vào tiểu đội tinh nhuệ đầu tiên mà chính mình xây dựng nên. Tất cả mọi người, đều mặc vào áo da được làm ra từ da của chiến đà thú mà Hạ Nhất Minh giết chết. Mỗi người cầm một ngọn giáo gỗ có mũi giáo làm bằng răng chiến đà thú, và cũng cầm theo một cái khiên bằng gỗ. Nhìn một chút giống như một tiểu đội chiến sĩ tinh nhuệ. Móa, nhiều bức a, không hổ là đại lão tinh thần, gây dựng được chiến đoàn nhanh như vậy. Lợi hại a, ta muốn được xem đại lão thể hiện. Khi những người chơi khác nhìn thấy tư thế của tiểu đội vừa mới được thành lập ra này, đều nhịn không được mà tỏ ra vẻ hâm mộ. Thấy chưa, như thế nào mới gọi là đại lão? Đại lão ở đây chỉ là sếp, là chỉ huy. Đây chính là đại lão. Các vị, theo ta công thành. Nhầm, xuất chinh, tinh thần vung tay lên, xoay người một cái. Chiếc áo da làm bằng đuôi chiến đà thú tung bay trong gió, tràn đầy tư thế oai hùng. Giết, 10 người trong tiểu đội tinh nhuệ, mỗi một người đều vô cùng kích động, tràn đầy sự tự tin mà đi theo tinh thần xuống dưới chân núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người chơi khác bởi tò mò mà tự nhiên đi theo, hăng hái đi xem. Đám người chơi này muốn làm cái gì? Hạ Nhất Minh vừa đúng lúc đi ra muốn nhắc nhở một số chuyện thì thấy cảnh tượng này, thế là cũng tò mò đi theo. 11 tên đoán thể cảnh tầng 1, trang bị vũ khí tự chế. Chẳng lẽ, có hy vọng, nhưng chẳng mấy chốc Hạ Nhất Minh đã nhận ra, bản thân mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Dưới chân núi, cạc cạc cạc, một con chiến đà thú gào thét lên, sử dụng chiêu chiến đà trà đạp. Ngoại trừ tinh thần vội vàng lập tức nhảy lên tại chỗ để né tránh đi một chiêu này ra, tất cả những người chơi khác đều mất thăng bằng và bị bật lên không trung. A a a, theo tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, ba người chơi bị bật lên không trung đã bị chiến đà thú dùng đôi chân nhanh như chớp đã bay ra ngoài, chết bất đắc kỳ tử. Chiến đà thú vừa mới bắt đầu đã lập tức giết chết ba người chơi. Nhanh nâng khiên lên, tinh thần vội vàng hô to. Ngay khi ba người chơi khác vừa tiếp đất, họ lập tức chồng các tấm khiên lên. Đây là sức mạnh của sự đoàn kết của chúng ta. Bức tường lá chắn bất khả chiến bại. Ba người chơi này trông rất kiên định và quyết tâm, ngay cả cái khiên cũng được nâng lên với một góc độ tương đối hoàn hảo. Tuy nhiên, chiến đà thú dẫm xuống một cái, dẫm cho ba người bao gồm cả khiên thành một đống nhão nhoẹt. Hiển nhiên tấm ván gỗ cải tạo thành tấm khiên, đối mặt với chiến đà thú linh mạch cảnh thì giống y như giấy, chẳng có một chút tác dụng phòng thủ nào. Chiến đà thú đã tiêu diệt từng nhóm một, a a a, ta liều mạng với ngươi. Lúc này một người chơi khác nổi giận gầm lên một tiếng, vung ngọn giáo trong tay lên hung hăng đâm vào chiến đà thú. Răng rắc, một tiếng gãy giòn giã vang lên, ngọn giáo thân gỗ mũi răng lập tức gãy ra làm đôi, người chơi này cũng bị chiến đà thú giơ đôi chân sau lên lập tức đá thành pháo hoa máu. Lúc này chiến đà thú như thể vô địch quét sạch tứ phương, ba người chơi cuối cùng toàn bộ đều bị nó đá chết từng người một. 10 người chơi trong nháy mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Từ đây có thể nhận định được, ở trong thế giới này đoàn kết là tốt nhưng đoàn kết phải có được lực lượng tổng hợp ngang hàng với đối thủ, nếu không thì cũng chỉ có thể bị dẫm chết. Mà chiến đà thú như thể đạt được danh hiệu siêu thần liên trảm liên tục 10 người. Đây căn bản là đánh không lại. A Tinh Thần nhìn vào chiến đà thú trước mắt rồi lại đưa mắt nhìn vào một đống thi thể ở xung quanh, trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại, cách chương.